Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, mật đàm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vasily sau khi suy nghĩ một chút. Nói cho Dương Thiên Long, đương nhiên là quan hệ rất thân, chỉ bất quá tên kia trong nhà nghèo, giải ngũ không mấy năm liền đi ra làm lính đánh thuê. Vậy ngươi cùng hắn liên lạc một chút, chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Vasily gật đầu một cái, ta sẽ cùng hắn liên lạc, bao gồm chúng ta ở Somalia vũ khí trang bị. Thấy Vasily muốn sự việc rất toàn diện, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo hắn hỏi, lão đồng nghiệp, ngươi cảm thấy chúng ta đại khái bao nhiêu người đi Mogadishu tương đối khá? Vasily suy nghĩ một chút, thật ra thì người cũng không tại nhiều. Ta đề nghị là ta các chiến hữu chỉ đi Alexandria, Andrea, Akinfip, Hành sẽ để cho hắn ở lại Bunia, Doc cùng Hoa Hạ Dương đều có thể đi. Ngoài ra chúng ta lại mang 3 cái dân binh. Bọn họ màu da có thể rất tốt cùng dân bản xứ hòa làm một thể. Ý ngươi 10 người là đủ rồi. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Vasily gật đầu một cái. Đúng vậy, 10 người là đủ rồi. Nhưng mà Lưu Chính Dương ta không qua muốn cho hắn đi. Dương Thiên Long nói cho Vasily, Lưu Thắng Lợi chỉ có một cái như vậy nhi tử. Vậy không quan hệ. Chúng ta thiếu một cái vậy không có vấn đề. Chỉ bất quá ta thấy tên kia quả thật cơ trí, cho nên cái này vừa mới nghĩ mang theo hắn, sau này lại mang hắn đi. Dương Thiên Long cười một tiếng, chúng ta ngày mai sẽ hồi Kinshasa, ở nơi đó làm xong đi Somalia giấy thông hành, sau đó đi Somalia. Vasily gật đầu một cái, không thành vấn đề. Ta đến lúc đó cùng ta vậy chiến hữu liên lạc một chút. Để cho hắn tiếp tục ở Mogadishu giúp chúng ta hỏi dò. Đi theo Vasily trò chuyện một lúc lâu. Bọn họ cũng không có đối với đầu sư tử ở Mogadishu rốt cuộc làm gì đi suy nghĩ chủ quan. Hết thảy chỉ có đến Mogadishu sau đó mới có thể biết. Vì có thể ở Somalia tìm được đầu sư tử. Dương Thiên Long cả đêm đem mãnh điêu vậy điều đến Mogadishu, để cho nó ở nơi đó giám thị nơi đó có hay không đầu sư tử cái này. Trở lại Kinshasa sau đó, chỉ có Belep cùng lúc than ra ngồi buổi tối chuyến bay trở lại Bunia. Bọn họ mấy cái toàn bộ đều chưa có trở về đi. Akinfip, Andrea mang 3 người da đen dân binh cũng ở đây thời gian đầu tiên đến Kinshasa hội hợp với bọn hắn. Ở cục di dân nơi đó, chờ đợi giấy thông hành làm người xếp thành hàng dài, dựa theo địa phương nhân viên làm việc hiệu suất làm việc. Cũng không biết lúc nào có thể làm thành. Này, người làm, chúng ta có thể cắm đội sao? Alexandria nhìn một cái người da trắng hỏi. Người da trắng kia lắc đầu một cái, dĩ nhiên không thể, phải không? Alexandria vừa nói vừa hoạt động một chút quyền cước. Cái này người da trắng vừa gặp trạng, tranh thủ thời gian để cho Alexandria chen vào. Xin lỗi, người làm, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười vỗ một cái người da trắng kia bả vai. Thấy một đám người da trắng đối với một cái người da vàng mặt đầy tôn sùng sau đó. Cái này người da trắng mặt đầy buồn bực, không nhìn ra cái này người da vàng địa vị còn gắng gượng như bức à. Thừa dịp Dương Thiên Long không chú ý, tên này lấy điện thoại di động ra, cho Dương Thiên Long len lén chụp một tấm cửa hông theo. Phát Twitter, hắn dĩ nhiên không biết như thế nhàm chán, còn như hắn muốn làm gì, có lẽ liền trình hắn cũng không biết. Tóm lại là sẽ không đem chụp lén tấm ảnh phát đến Twitter lên. Cục di dân quan viên vừa gặp trước nhiều người như vậy phải đi Somalia sau đó. Không khỏi được có chút không nhịn được. Thái độ cũng thay đổi được tương đương cậy mạnh đứng lên. Các người đợi một chút. Ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Này, người làm, cho ngươi giấy. Alexandria cười đem một phong thư đưa tới. Tên kia sững sốt một chút. Thấy phong thư thời điểm biểu tình trên mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Nhìn một cái để ở trên bàn phong thư. Hắn cầm lên tùy ý một liếc. Tiếp theo trái tim không khỏi được tim đập bịch bịch đứng lên. Quả nhiên là tiền giấy. Hơn nữa còn đặc biệt là tiền USD. Ta chờ một hồi đi lại đi đi. Tên kia thuận miệng cho mình một cái nhìn như giải thích hợp lý sau. Liền lại ngồi xuống, không có các loại gây khó khăn. Rất nhanh, bọn họ đi Somalia giấy thông hành liền đã chuẩn bị xong án. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 2 ngày bọn họ là có thể bắt được giấy thông hành. Mà Somalia thuộc về rơi xuống đất ký. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng không cuống cuồng. Nhà biệt thự là không đủ ở. Dương Thiên Long lần này ở Kinshasa cũng không nguyện ý quấy rầy người quá nhiều. Chẳng qua là đang lợi dụng giấy thông hành vẫn còn ở khảo hạch thời gian. Cùng Lý Phi Dân gặp mặt một lần. Làm Lý Phi Dân biết Dương Thiên Long một lần nữa âm thầm đi tới Kinshasa lúc này không khỏi lấy làm. Kinh hãi, cùng trước Lý Phi Dân gặp mặt địa phương không có ở hắn công ty. Mà là lựa chọn ở Dương Thiên Long ở khách sạn. Lý Phi Dân chỉ mang theo lão Đặng cùng một người tài xế. Lý Phi Dân nói cho Dương Thiên Long, trụ sở huấn luyện mấy ngày nữa liền có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó bọn họ liền có thể đem dân binh huấn luyện để ở nơi đó. Lý Phi Dân hy vọng ở trụ sở huấn luyện đưa vào sử dụng lúc này Dương Thiên Long có thể vậy đến hiện trường tới. Dẫu sao lúc này huấn luyện chủ yếu vẫn là lấy hắn lính đặc chủng thành viên nòng cốt làm chủ. Có thể gặp phải ta tận lực tới. Không quá ta cái này 2 ngày phải đi Somalia thủ đô Mogadishu một chuyến. Dương Thiên Long nói. Cho Lý Phi Dân. Lý Phi Dân sững sốt một chút. Liền vội vàng hỏi hắn đi Mogadishu làm gì. Làm ít chuyện tình. Dương Thiên Long cười cười nói. Lão kia đệ ở Mogadishu có thể phải chú ý. Somalia nơi đó rất loạn. Lý Phi Dân vẻ mặt thành thật nói. Cho nên ta lúc này đem ta nồng cốt lực lượng cũng mang theo. Dương Thiên Long nói đùa nói. Bất quá vẫn là nhất định phải chú ý an toàn. Ta nghe nói nơi đó không chỉ có hải tặc. Hơn nữa còn có phản chính phủ võ làm ra vẻ. Hải tặc vậy rất là ngang ngược. Chúng ta chẳng qua là lặng lẽ đi làm chuyện. Hẳn sẽ không đưa tới địa phương phản chính phủ võ làm ra vẻ cùng hải tặc chú ý. Dương Thiên Long nói, lúc trước bọn họ cũng phân là tích đã qua Mogadishu nguy hiểm chỉ số. Cũng đem hải tặc cùng phản chính phủ võ làm ra vẻ cân nhắc ở bên trong. Vì vậy đang làm kế hoạch thời điểm cũng là rất cặn kẽ. Để cho Vasily chiến hữu hỗ trợ chuẩn bị bọn họ ở Mogadishu cần vũ khí trang bị. Chúc các người may mắn. Cùng các người trở về. Chúng ta đi thu thập đảng đầu lâu sự nghiệp cũng đem bắt đầu. Lý Phi Dân cười một tiếng. Gần đây bang Phúc Khánh coi như vững vàng chứ. Dương Thiên Long rời đi đề tài. Lý Phi Dân gật đầu một cái. Coi như vững vàng. Chỉ bất quá gần đây từ Hồng Giang thu một cái tên là Hùng Tử Hào Lưu Manh có chút ngông cuồng. Tên kia làm việc có chút lòng dạ ác độc. Nghe nói vẫn là quốc nội một cái con nhà giàu. Ta liền buồn bực. Một cái thật tốt con nhà giàu không làm. Hẻo lánh chạy đến cái này Kinshasa tới phối hợp xã hội. Ngươi nói hắn vì cái gì? Toan tính chính là cái gì? Vừa gặp Lý Phi Dân đem lời đề nhắc tới Hùng Tử Hào trên mình. Uống một hớp nước trà sau đó, Dương Thiên Long đem hắn cùng Hùng Tử Hào câu chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Lý Phi Dân sau khi nghe xong cũng là không khỏi được một mặt thất kinh. Dừng một chút sau đó, hắn nói cho Dương Thiên Long, nhất định phải chú ý cái này. Tại sao? Trong miệng văng ra cái này 3 chữ lúc này Dương Thiên Long trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chút dị thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.